Chương 552, ca ngợi sơn mạch. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, cái này toàn bộ trên dãy núi đều là con mồi, chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh nướng ăn đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta phát hiện mấy thứ này ăn thật ngon. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ thấp giọng nói, cũng được, chúng ta đi ra xem một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống mật. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật lấy tới, bọn họ bắt đầu uống, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta bây giờ còn không phiền lụy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng hiểu được như vậy, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn đi xem đi a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật là lớn Hoa Sơn. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem Hồng Thất Công. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, chúng ta hiện tại liền đi qua. Sau đó, bọn họ tìm được Hồng Thất Công, chỉ thấy Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chắc đúng luyện một cái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, chúng ta mau nhanh đánh đi. Hồng Thất Công cười gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta phân tích một chút võ công a. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta hãy nói một chút a. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều nói, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều phân tích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bởi vậy cho nên nằm. Hồng Thất Công cười nói, ta không sao, ta bây giờ còn không phải khốn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, ta bây giờ còn không phiền lụy. Hồng Thất Công gật đầu, sau đó, bọn họ toàn bộ đều nằm trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta uống rượu a. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta rất muốn uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem cái chén phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, chúng ta hiện tại liền uống đi. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những rượu ngon này tốt vô cùng. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta sớm liền thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta so với tử lượng. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta đều hiểu, chúng ta hiện tại chính là bắt đầu so với. Vì vậy, bọn họ bắt đầu uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống rất tốt, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta bây giờ còn là muốn luyện công. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tiếp tục luyện. Làm qua một giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh dừng bước. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vung quyền a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ hoa lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều hoa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đến chân núi nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới chân núi, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem những chiêu thức này rất lợi hại. Quách Phủ cười nói, không sai, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi xem đi toàn chân giáo. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng muốn đi xem. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta quá tới thăm ngươi. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta muốn với ngươi đối với đấu một cái. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, ta cầu còn không được. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem thôi được rồi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta gặp các ngươi còn là quá khứ a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phủ, nói, ta xem chúng ta đi xem những đệ tử kia. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới những đệ tử kia trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem võ công của các ngươi rất cao cường. Những đệ tử kia nghe xong gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi tất cả đều chăm chú luyện công a. Bọn họ đều nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ tất cả đều lui về phía sau, sau đó, bọn họ luyện tiếp đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta mau nhanh đến phía trước xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy cái kia mảnh nhỏ Lâm Tử không sai. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta mau nhanh uống một chút mật. Quách Phủ lớn tiếng nói đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ bưng lên những cái này mật uống nữa, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem vẫn là những thứ này mật uống ngon.